Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, thưa phụ thân. Trần Hoa khẽ nhếch miệng, cầm một thanh kiếm đen màu bạc trong tư thế phòng thủ. Đúng là một lũ ngốc. Tần Vũ không khỏi bật cười khi nhìn thấy hành vi thể hiện ra ngoài của nhà họ Trần. Không nói tới ba chiêu, dù chỉ một chiêu, hắn cũng không chống đỡ được. Cổ Vân Nhạc cũng cười gằn, Lôi Mông bên cạnh không lên tiếng, nhưng từ dao động trong mắt, hắn rõ ràng đồng ý với câu nói này. Ba người bọn họ sau 10 năm tu luyện đã được coi là cực kỳ tinh tấn, nhưng khi đối mặt với Lâm Lăng, mặc dù chưa từng thực chiến, nhưng bọn họ cảm thấy không có cơ hội chiến thắng. Đối với cái gọi là thiên tài kiếm đạo, Trần Hoa này, e rằng kết cục sẽ rất bi thảm. Lão nhị, không bằng chúng ta đánh cuộc một lần. Cổ Vân Nhạc ra vẻ đùa giỡn, nhướng mày nói. Thử đoán xem, lão đại có thể đánh bại tên già bộ kia bao nhiêu chiêu, thôi kệ đi. Tần Vũ lắc đầu nghiêm mặt nói. Trần gia bên kia hiện tại nhìn chằm chằm và rất có thể họ sẽ tấn công ngầm lão đại trong cuộc đấu tay đôi. Chúng ta phải cẩn thận hơn. Nghe vậy, Cổ Vân Nhạc mắt nheo lại, và nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất, lạnh lùng nói. Nếu bọn họ dám dùng thủ đoạn đê tiện hại lão đại, ta không ngại hoàn toàn triệt để ma hóa, giết không chừa một mảnh giáp. Tần Vũ nhíu mày. Đừng, Bốc Đồng, ngươi vẫn không tin vào năng lực của lão đại sao? Đừng quên, ngươi mà ma hóa lần nữa, thật sự sẽ bị mê hoặc mà mất đi chính mình. Tần Vũ có vẻ đặc biệt lo lắng về điều này. Vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy không đùa với Cổ Vân Nhạc như anh ấy đã từng. Sớm biết ngươi hay buồn lo vô cớ như này, thì ngay từ đầu ta đã không nên nói cho anh biết bí mật này. Khóe miệng Cổ Vân Nhạc nở một nụ cười, vẻ mặt thản nhiên không hề coi trọng nó. Thành phố dưới trời chiều, các con phố lớn nhỏ đều đông đúc, cách Trương,